Buổi chiều, cả tiểu đội tôi đi vào làng 9, thấy mấy cái hầm của C-14 và D-47 tùm hụp như những quả đồi con. Chỗ này bị pháo kích thường xuyên, cát trên đường chúng tôi đi cháy xém từng đoạn, chứng tỏ đạn mới nổ. Những cành thông và lá dứa dại bị phạt đứt, nằm rải rác trên mặt đất. Cả bọn cắm cổ đi thật nhanh, vì bất cứ lúc nào đạn pháo cũng có thể rơi xuống. Có chỗ phải lội, nước trong leo lẻo, nhìn rõ cả cát trắng dưới đáy. Nhưng tôi vẫn ngại vì vết sầy chân từ quán ngang còn chưa khỏi. Mấy hôm nay lội nước liên tục khiến nó bợt trắng ra. Mấy cậu lính của đơn vị nào đó cũng đang đi làng vàng như chúng tôi. Nhiều ngôi nhà gỗ đã bay mất, để lại đủ thứ ngổn ngang trên nền nhà, nào thùng, chậu, nồi, niêu, quần áo các màu, lưới đánh cá. Thấy dưới mấy cái hố có nhiều ống đạn B-40 và cối 60, anh Thành nháy mắt. Tôi bèn nhảy xuống dùng dao găm của Bích lột lấy vỏ nhựa để tối về đốt đèn và nấu ăn. Cả bọn kiếm được mấy tấm tôn, một bao khoai khô và một ống mắm tép biển. Khi quay về, ra gần đến chỗ lội thì bị pháo kích. Lúc nằm tránh đạn tôi mới chợt nhớ ra để quên con dao găm. Mất dao thì còn làm ăn được gì nữa. Nên tuy rất sợ, tôi vẫn phải lộn lại, tìm bằng được. Cả tiểu đội hì hục làm xong cái hầm kèo, đòn nóc bằng gỗ phi lao cong queo. Sườn hầm cũng vậy, phủ tôn lên rồi lấp đất cát thật đầy. Sau đó mới moi súng ống lên lao lại. Mấy ngày nay cũng chủ quan, cứ để súng nằm dưới hào, cát chảy xuống phủ gần hết. Nhưng phải công nhận những khẩu AK cũng bền, dễ tính. Cát dày, đầy nòng, vẫn bắn tốt. Lội ruộng, nước chảy tong tỏng từ nòng, vẫn bắn ngon. Không như mấy cái anh súng Mỹ M16, khó tính, có tí cát nước vào, toác nòng như chơi. Đạn M16 thì nhỏ, gió biển thì to, đặt cái mũ sắt cách 50 mét, bắn cả băng, chẳng trúng phát nào. Chúng tôi bẻ những cây chổi sẻ mọc đầy xung quanh cắm lên nóc hầm để ngụy trang. Thế Ngô Duy Minh từ trên chốt B1 đi xuống, vẻ mặt đầy chán nản, đành nói vài câu an ủi, bạn thôi. Dao găm thiếu trầm trọng, tôi chạy sang hầm 12-7 gần đó, rút đại một con dao đang treo bên ngoài đem về dùng. Một lúc sau lại chạy sang, thấy mấy cậu xạ thủ vẫn rúc trong hầm, bèn mượn cái ống nhòm của khẩu đội để quan sát địch. Phía làng 6 thấp thoáng hai thằng lính thông tin, đeo máy có cần anten vắt vẻo, một chiếc xe tăng được ngụy trang nằm trong công sự, nòng phủ lá chuối khô. Phía đồi tám cát thấy bóng lính địch đi lại thấp thoáng. Dạo này chúng di chuyển rất cẩn thận vì nhiều đứa đã ăn đạn bắn tỉa của tổ xạ thủ do mặt trận B5 cử xuống. Nhìn ra biển thấy bốn chiến hạm của Mỹ sơn màu bạc, một chiếc vào gần bờ qua, thấy rõ cả những lớp sóng vỗ vào mạn tàu, cả con số to tướng trên thân tàu và chiếc radar trên nóc đang quay quay. Bỗng nhiên thấy khói phụt ra từ các khẩu đại bác rồi mới nghe tiếng nổ. Banh oành, banh oành. Suốt đêm tiếng pháo biển vang dội. Đến trưa, tôi và anh Thanh lại vào làng 9 lấy cơm. Đói quá, hai anh em đến cái bếp cạnh hầm đê bộ, xin người đàn bà cho cạo cháy. Chúng tôi vét đi vét lại đáy nổi, sau này mỗi lần đi lấy cơm tôi đều đến đó xin cháy. Người đàn bà biết vậy nên cũng để cơm dính cháy khá nhiều. Ăn xong, tôi chạy đi tìm hầm thông tin. Gặp Lâm Nghệ An, cậu ta chỉ đường cho đến hầm Chí Thành. Dễ đến hơn tuần nay hai đứa chưa gặp mặt, Chí Thành cũng vừa hút chết, vì đi công tác về thì cái hầm có bốn cậu ở trong đó, cùng tất cả ba lô chỉ còn là một hố bom sâu hoắm. Thế là hai thằng đều trắng tay, nhưng đều cho là may vì số mình có lẽ không chết nữa. Ôi, sao mà ngây thơ quá. Một tin buồn, Chí Thành báo cho tôi là Lâm Trợ Rời ở C-10 đã hy sinh. Thật đau xót vì cậu ta hiền lành và tốt tính. Lâm bị thương vào bụng cùng đêm tập kích đó. Hà Minh Hòa bị thương vào chân, hai cậu được đưa vào một cái hầm chờ trời sáng. Lâm luôn mồm rên rỉ và nói với Hòa, Hòa ơi tao chắc chết, tao thương mẹ tao quá. Hòa nói, yên tâm, mày không chết được đâu, đến sáng tải thương sẽ đưa mày về phẫu. Nhưng đến sáng thì Lâm đã chết cứng. Người ta khiêng Lâm đi như khiêng một khúc gỗ vậy. Cho đến tận hôm nay, người nhà vẫn chưa tìm được mộ Lâm, mẹ hồng của Lâm. Cho đến ngày qua đời đêm nào cũng khóc, vì chưa một lần được ôm hài cốt của con. Tôi vẫn nhớ, củ sắn lùi, mẹ hồng rú vào tay tôi và Lâm trên đường hành quân từ Bãi Nai về Hà Nội ngày nào. Cả anh Nghĩa, bê phó huấn luyện của tôi cũng đã hy sinh. Thật đáng tiếc cho một cán bộ trẻ đầy triển vọng. Anh bị thương vào đầu, ra đến phẫu thì bị bom B-52 mất xác. C-10 vừa rồi tập kích tám cát, tổn thất quá lớn. Cách hầm tôi khoảng 30 mét có một khẩu đội cối 82 ly. Thỉnh thoảng tôi ngó xem cách họ tác xạ. Năm cậu xuống quanh khẩu súng cối, một cậu bỏ quả đạn vào nòng, cả lũ lập tức bịt tai lại. Quả đạn kêu lanh canh tụt xuống đáy nòng, rồi bỗng púc, một cột khói xám nhạt phụt mạnh ra đầu nòng. Cậu khối bắn liền 5-6 phát, chỉ một lúc là bọn địch phản pháo ngay. Tất cả lập tức chui vào hầm ngồi, pháo chúng bắn trả nhiều kinh khủng, mảnh bay vù vù rơi lịch bịch. Hai cậu đang ngồi ỉa ngoài bãi cát, vội kéo quần lao tọt vào hầm. Tôi nhíu mũi hỏi, chúng mày không chùi đít à? Mà cậu đáp tỉnh bơ, không, để khô, nó rụng. Buồn cười thật, chính tôi cũng đã bị vài cú như vậy. Anh Thanh chia cho mỗi đứa một phong lương khô 701, phần thưởng của mặt trận B5. Dạo này việc tiếp tế rất khó khăn, đồng thời anh báo tin vui là C-11 được thưởng huân chương chiến công giải phóng hạng nhất, được tặng danh hiệu là Đại đội thép. Cũng đúng thôi, vì C-11 là chủ công trong chiến thắng giải phóng hai làng 78, tiêu diệt 39 tên địch. Anh Thanh được thưởng huân chương chiến công giải phóng hạng 3, còn tôi và Bích được tặng bằng khen của sư đoàn 320B. Đêm ấy mọi người đang mơ màng, chợt nghe ịch một tiếng, cái hầm rung ùng ục, chắc lại tại pháo khoan rồi. Cả bọn tự nhủ và ngủ tiếp. Sáng hôm sau trèo lên xe mới thấy khiếp, một quả pháo biển 203 ly to như quả bom con, màu bạch kim trắng lóa, nằm ngóc cổ trình ình trên nóc hầm. Có lẽ chúng bắn từ biển ở cự ly gần, phải hạ nòng thấp quá nên đạn đi sượt, thật hú vía. Bọn địch thay quân giữa ban ngày. Đầu tiên một chiếc trực thăng cá lẹp bay tới, đảo vài vòng rồi bắn ba trái pháo khói màu hồng phía trước tám cát. Tiếp đó pháo địch từ làng 5, làng 6 bắn đạn khói tới tấp. Cả trận địa bên địch được bao phủ bằng một lớp khói trắng xám, không nhìn thấy gì. Đó là lúc tiểu đoàn 2 châu điên của chúng vào thay tiểu đoàn 8 ó biển. Sau này được nghe nói tôi mới biết, chứ lúc ấy chỉ thấy khói mù mịt, chẳng hiểu chúng định giở trò gì. Đêm mùng 5, rạng mùng 6 tháng 12 năm 1972, chừng 4 giờ sáng đến phiên tôi gác, trời tối đen như mực. Chợt phía làng 6 bùng lên hàng loạt tiếng nổ, cùng ánh chớp sáng lòe, đạn bay như hoa cà hoa cải. Một lúc sau thấy tất cả im lặng, mặc dù vậy tôi vẫn căng mắt ra, nhìn cánh đồng giáp làng 6. Lẫn trong tiếng gió biển, thoáng nghe có tiếng người nói lao xao và tiếng chân lội nước lõm bõm. Chẳng nhìn thấy gì, tôi cứ phân vân không biết có nên báo động hay không, hay cứ thử bắn một loạt đạn. May mà tôi không làm như thế, vì lúc sau mới biết đó là một toán trinh sát của ta định đột nhập làng 6 mà thất bại. Rồi thấy anh Hưởng, chính trị viên phó đại đội, và anh Căn, tiểu đoàn phó xuất hiện, yêu cầu tôi và Quang Xỉu giúp vận chuyển một thương binh về phía sau. Người bị thương nằm trong một chiếc võng bạt, đang rên la. Một thanh gỗ to nguyên là đòn nóc một ngôi nhà được dùng để khiêng võng. Cái đòn này nặng kinh khủng, cộng thêm trọng lượng của người thương binh nghiến lên vai rất đau. Thương binh hóa ra lại là cậu Mốc người Quảng Trị, thường dẫn đường cho chúng tôi trong các trận tập kích. Cậu ta dẫm phải mìn, nát bàn chân trái, máu thấm đẫm mấy cuộn băng. Tôi và Quang loạng choạng khiêng thương binh lội trên đọc nước hướng về làng 9. Trời nhờ nhờ sáng, sương mù dày đặc chẳng nhìn thấy gì. Kiểu này khéo lại đi lạc vào chốt của địch thì chết. Vừa mệt, vừa đói, vừa lo lắng, đòn thì nặng, thương binh rên la suốt làm Quang nổi quạo. Cậu ta quát lên, ông im mẹ cái mồm ông đi, không thì tôi quẳng ông xuống ruộng bây giờ. Cậu Mốc nghe thế chỉ còn dám rên khe khẽ, rồi cuối cùng cũng đến được trạm cứu thương của tiểu đoàn. Chúng tôi bàn giao thương binh cho C-25 vận tải khiêng đi tiếp. Tầm 11 giờ trưa thì anh Phùng, chính trị viên đại đội, bị chết. Lúc đó anh đang ở tuyến hào B1 và gọi Ngô Duy Minh ra cùng quan sát địch. Anh hỏi Duy Minh có chiếc xe tăng ở làng 6 phủ lá chuối khô ngụy trang, cậu xem từ đây đến đấy liệu B-41 bắn được không? Duy Minh vừa trả lời, em sợ xa quá anh ạ. Thì một quả pháo lao tới nổ trúng chỗ anh đứng. Anh Phùng tan xác. Duy Minh bị mảnh pháo vào đầu, máu chảy ròng ròng xuống cổ. Cậu ta la hét thảm thiết, nhưng bọn B-1 nhát quá, rút hết trong hầm, không thằng nào ra cứu Minh. Tôi nằm ở tuyến B-2 phía sau, cách đó khoảng 50 mét, nghe tiếng bạn kêu, xót ruột quá, bèn quyết định bỏ lên cứu. Sau khi băng bó cho Duy Minh, tôi cầm hộ bạn cái bỏng, là một kiểu túi đeo, giống ba lô, bỏ trước. Mình bám theo vết chân bò phía sau. Bỏ qua chỗ anh Phùng hy sinh, chỉ thấy hố pháo, máu đọng thành vũng, còn một ít mảnh xương thịt vụn lổn nhổn trong đó. Mùi tanh tưởi bốc lên, đúng là không thịt gì, tanh bằng thịt người. thương anh Phụng quá. Vẫn nhớ lời anh nói, có chết vì pháo thì thường chết từ quả đầu tiên. Hào cát chật hẹp nhiều đoạn nông trèn, chúng tôi hầu như phơi lưng trên mặt đất. Pháo địch vẫn rít tới tấp trên đầu, đạn nổ liên tiếp, khói mù mịt, rồi cũng ra khỏi được bãi pháo địa ngục. Tôi dìu Di Minh chạy trên quãng đồng trống về phía làng chín. Tới rìa làng, hai đứa tạm biệt. Tôi cầm tay Duy Minh nói, cậu bị thương nặng như thế này, chắc được ra Bắc. Về Hà Nội, nhớ ghé nhà mình. Minh nhá. Cả hai đứa đều không cầm được nước mắt. Mãi sau này mới biết, Duy Minh chỉ được chuyển thương ra đến viện 112 Quảng Bình điều trị. Vết thương đỡ, Ngô Duy Minh được giữ lại, làm y tá. Hồi năm 1973 thì được cử đi học quân y. Những ngày nằm chốt ở làng 8 Thanh Hội thật buồn thê lương. Tôi hay mò đến hầm Chí Thành cách đó khoảng 100 mét để tán gẫu. Đợt này cậu ấy đeo máy vô tuyến 2W xuống phối thuộc ở đại đội tôi. Chí Thành có tấm ảnh chụp cả lớp 10B quý quá. Tấm ảnh bé nhưng những khuôn mặt các bạn Tiến Dũng, Tiến Quỳnh, Bích Đào, Xuân Mai và nhiều người bạn thân thương khác vẫn rõ mồn một. Hai đứa lần lượt điểm từng khuôn mặt, nhắc lại những kỷ niệm vui buồn liên quan đến các bạn đó. Rồi Chi Thành dạy tôi hát mấy bài nhạc vàng. Khi buồn, người ta học nhạc vàng nhanh lắm. Thôi nhé, từ nay cách xa nhau rồi, nỗi buồn theo tháng ngày trôi, nụ cười khô héo trên môi. Rồi ngày mai tan trường mình không chung lối, yêu thương nhiều biết gửi về mô, kỷ niệm cũ trôi vào hư vô. Nghêu ngao hát, chán nhạc vàng, hai đứa lại bày trò ra để nghịch. Chí Thành nhặt được ở đoạn hào trước cửa hầm một khẩu M16 nửa vùi trong cát. Khẩu súng đã rỉ ngoèn, rỉ bịt kín cả nòng súng, nhưng cậu ta vẫn quyết định bắn thử. Tôi sợ bị toác nòng gây nguy hiểm nên can, nhưng chưa kịp nói hết câu thì cậu ta đã cầm súng, một tay thò ra ngoài cửa hầm bóp cò. Đoành, viên đạn nổ chát chúa. Thế mà súng không sao. Tôi nhìn vào nòng súng, thấy nòng sáng loáng. Đến giờ nhất định, Chí Thành mở máy liên lạc với tiểu đoàn. Nhiều khi đang dò sóng và nói, Vạn Tường gọi ấp Bắc, Vạn Tường gọi ấp Bắc, thì có một tên địch nói chen vào. Có những tên ăn nói lịch sự nhẹ nhàng, hỏi thăm quê quán gia đình, nói những chuyện bâng cua. Có tên lại chửi bới cục xúc, hằn học, gào ống ống, đù má Việt Cộng, tụi mây là tay sai của tàu Cộng vô xâm lược miền Nam. Thế là chửi nhau như hát hay. Ấy cũng là một cách giải khuây. Một buổi sáng, bỗng thấy chính con lò dò lên chốt, gặp lại chính con, người mừng nhất là tôi. Thú thật trong chiến trận có chính con bên cạnh tôi yên tâm lắm. Cậu ta có thể xấu với người ngoài, nhưng với tôi thì chân tình hết sức. Hai đứa cùng cạ, thề sống chết có nhau. Trường hợp của Ngô Di Minh cho thấy không có bạn cùng cạ, nguy hiểm thế nào. Lúc thắng không sao, lúc thua người ta sẵn sàng quẳng mình mà chạy. Với chính con tôi có thể chắc chắn rằng nếu bị thương, cậu ta sẽ cõng tôi đi. Nếu bị chết, cậu ta sẽ lôi xác ra cho bằng được. Bọn địch đón chính con bằng một trận pháo kích khủng khiếp. Tôi ngồi đối diện với anh Thanh gần cửa hầm, đất cát rơi ào ào xuống đầu, xuống cổ. Chợt một mảnh pháo bay vù vào, chém trúng bắp tay của anh Thanh, rồi rơi xuống đất. Anh Thanh ôm vội bắp tay. Tôi lấy băng ra, băng cho anh. Vết thương dài gần 5cm, sâu khoảng 1cm. Máu chảy không nhiều, chắc vì mảnh đạn đã hết tầm. Nhưng sờ vào mảnh đạn sắc lẹm, vẫn còn thấy bỏng rẫy. Tuy bị thương nhưng anh Thanh không đi phẫu. Tất cả chúng tôi cũng vậy, bị thương nhẹ không thằng nào đi phẫu, chẳng phải dũng cảm gì. Đơn giản vì ra phẫu cách đó vài cây số, dễ bị B-52 giải thảm tan xác lắm. Nằm chốt ở đây gần địch chỉ bị ăn pháo thôi, chứ không bị bom B-52 hoặc tọa độ. Tấm gương của anh Nghĩa C-49 vẫn còn rành ra đó. Đêm 16, dạng ngày 17 tháng 12, sau hơn 2 tuần chốt ở làng 8 Thanh Hội, C-11 của tôi được lệnh rút quân. Khoảng 9 giờ tối, tất cả chạy tới tập hợp ở gần hầm chỉ huy đại đội. Các chiến sĩ ngồi rải rác dưới đường, hào nông trèn. Đột nhiên pháo sáng địch bắn rộ lên. Có thể chúng đánh hơi được cái gì chăng? Dưới ánh pháo sáng, cả đại đội chạy nhanh về phía làng 9. Phía ven biển, nhiều quả đạn pháo đang nổ. Hoa cải bắn vung ra, đỏ rực trong đêm. Bỗng xoẹt xoẹt oành oành, hai quả pháo nổ giữa đội hình, khói bay khét lẹt, cả bọn chết khiếp nằm bẹp xuống rồi lại nhổm dậy chạy tiếp. Chúng tôi không vào làng 9 mà đi ra ngoài bãi cát ven làng. Đêm tối như mực, nhưng bãi cát lại nhờ nhờ trắng như tuyết, thỉnh thoảng lại bị thụt chân xuống những chỗ cát ướt hoặc lạch nước lạnh buốt. Cứ thế đi mãi, hình như ra đến đường 4 rồi thì phải. đã thấy những phiến bê tông to tướng bị pháo bật lên, chân vấp vào đau điếng. Đường này thời bình chắc tốt lắm, mấy cán bộ đại đội tạt vào hầm của bộ đội địa phương gần đó để hỏi đường. Bị lạc rồi, tất cả quay lại, thấy lôi nhô mấy gò cát có hầm bên dưới, chắc của C-12, vì thấy mấy cầu 12 ly 7 nằm ngoài cửa hầm. Cả đại đội tiếp tục đi theo hàng một, bỗng lại một ánh chớp vàng rực và hai tiếng oành oành bên cạnh. Cả lũ chạy táo tác, hốt thật, mà cũng may không ai bị sao. Pháo địch vẫn tiếp tục bắn vu vơ. Quanh quẩn một hồi, lại lộn ra đường 4, hình như bên phải chúng tôi là làng 9. Chính con bị vấp vào đá, ngã đau điếng. Tôi chạy tới đỡ dậy. Nghe xa xa từ phía làng 5 có tiếng đề ba đầu nòng. Tung tung, tung tung. Rồi tiếng đạn trên cao, viu viu, viu viu. Lập tức ở phía làng 9, hầu như từ đầu làng đến cuối làng, mọc lên những bựng lửa màu da cam, đỏ rực trong đêm tối. Oanh oanh, oanh oanh. Pháo giàn của chúng khiếp thật. Vô phúc mà chúng và đội hình bọn mình thì cái xương cũng chẳng còn. Cuối cùng chúng tôi cũng nhìn thấy hàng rào thép gai, roi cát và dặng phi lao quen thuộc. Mùi hôi thối của xác chết thoang thoảng trong không khí. Đã đến làng Tường Vân. Chúng tôi lại tìm đến cái hầm quen thuộc. Cả lũ lăn ra ngủ một giấc mê mệt. Sáng hôm sau tỉnh dậy, chúng tôi được chén một bữa thịt bò kho, có cả hành, rau, ngon quá. Đã tưởng sẽ được nghỉ ở đây vài hôm. Ai ngờ đến trưa có lệnh hành quân gấp. Tôi sang nhà cũ của Ngô Duy Minh định lấy cái ba lô của cậu ta. Không ngờ bọn nào đó đã lục lọi lấy hết đồ đạc rồi. Quân tồi tệ. Thực ra tôi cũng chẳng cần ba lô lắm, đã có cái bỏng với 5kg gạo sau lưng. Thế là đủ. Cả đại đội lại đi trên con đường dọc bờ sông to, sóng vỗ ì ầm. Chúng tôi đang đi lên hướng Bắc. Không lẽ được ra Bắc thật sao? Xa xa, khói đạn pháo đang bốc lên vàng vàng từ các làng mạc. Xác những con trâu mộng đen xì bị trúng bom đạn nằm chết dọc bờ sông, nhưng vẫn vươn cặp sừng, trông như đang sống. Mấy cậu lính của đơn vị nào đang tắm ở một bến đá và dùng lựu đạn ném cá. Một cái đập ngang dòng sông đã bị phá hủy, nhưng người ta vẫn bắc những tấm ván nối các nhịp làm cầu qua sông. Tôi thận trọng bò trên những tấm ván bập bềnh trên cầu. Sang đến bờ bên kia, vừa thở phào nhẹ nhõm thì bỗng xoẹt, xoẹt, oành, oành. Hai tiếng nổ to khủng khiếp điếc hết cả tai. Đạn cỡ này chắc pháo hạm hoặc vua chiến trường 175 ly chứ chẳng chơi. Bờ sông đã bị B-52 đánh bom bê bét, vậy mà địch vẫn pháo kích thường xuyên. Cả lũ vẫn cắm cổ đi, càng xa chỗ này càng tốt. Bị thương ở đây chỉ có chết vì chẳng biết phẫu ở đâu. Đã đến là già độ. Tiểu đội tôi lại vào cái nhà cũ để ở. Anh Thanh cử tôi và Quang Xỉn lên xe bộ để đem súng đi trả. Kiểu này sẽ được nghỉ dài ngày ở chỗ này đây. Thấy Long Cổ, giờ là trinh sát tiểu đoàn, đang nói chuyện với mấy cán bộ đại đội. Tôi và Quang được mang dao 6 khẩu B-40, B-41 đi bàn giao cho tiểu đoàn 1. Ra đến bờ sông phải gọi một lúc mới có thuyền cao su trở sang. Hai đứa băng qua một cánh đồng trắng xóa những lá chuyển đơn kêu gọi chiêu hồi, rồi gặp anh Lộng, chính chỉ viên phó D-1. Anh chỉ cho nơi bản giao súng. Trên đường về, tôi và Quang thấy một đống súng đạn chất ngổn ngang bên lề một con lạch nhỏ. Mỗi thằng bèn lấy 3 quả lựu đạn ném xuống sông để kiếm cá, mà chả được con nào. Quang rút dao găm, lột mấy ống nhựa đựng đạn DKZ-82 cùng liều phóng về tháp đèn. Không ngờ tối hôm ấy có lệnh đại đội vào chốt Long Quang. Lúc bỏ qua ván cầu ở đập đá sập, tôi suýt nữa bị rơi xuống sông. Ra đến giữa cầu thì đột nhiên tấm ván gãy, làm tôi phải vội vàng bò bám, lết lên bờ. Vùng bãi sông này bị B-52 đánh nát bét, những hố bom chi chít lổn nhổn dưới ánh trăng. Chúng tôi dừng lại nghỉ ở một ngôi làng hoang vu, làng Lệ Xuyên Trăng. Tiểu đội tôi được phân vào cái hầm rất hoành tráng, trần và vách đều phủ dạ, nhưng hầm đào sâu nên khi chui vào có cảm giác ngột ngạt như chui xuống hầm mộ. Kiểu này mà bị sập thì chỉ có chết. Sáng hôm sau tôi thơ thẩn lượn sang xem xét mấy ngôi nhà bên cạnh. Xe đạp hiệu Lincoln vứt khắp nơi, nhiều cái gì ngoèn, sách vở vất lung tung, cả mấy quyển toán 11, 12. Lúc về thì A tôi được lệnh di chuyển sang chỗ khác. Tôi và chính con được phân một cái hầm nhỏ hơn, lát bằng tre, của lính tiểu đoàn 2 bỏ lại. Tôi sang nhà Quang xin ở, kiếm được một ít khoai ngô đem về. Tôi đi tắm, sau đó cả trung đội tới nhà A6 ăn cơm. Cái nhà của A6 rất rộng rãi, có bình hoa nhựa, có cả mâm đồng, bát yêu, đàng hoàng. Tôi cùng chính con khoác súng đi chơi thơ thẩn trong làng, nhìn thấy mấy con gà, định bắn thì nghe có tiếng người nói. Hóa ra ở đây có một tổ thông tin hữu tuyến của tỉnh đội Quảng Trị. Hai đứa ngồi nói chuyện một lúc với cậu lính thông tin trẻ tên Tâm, nhà ở phố Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Sau đó chúng tôi sục sạo vào các hầm trong những ngôi nhà mà tiểu đoàn 2 E48 vừa bỏ lại tối qua, vớ được một cái mũ cối, bình tông và cũng nhiều thứ lặt vặt khác. Buổi tối, chính con quấn nụi rơm, lục tục hun mũi mãi mới ngủ được. Tầm 4 giờ sáng, chợt nghe súng nổ ầm ĩ, đêm thanh vắng nên nghe khá gần. Hôm nay tiểu đoàn 2 E48 tung toàn lực tấn công nhằm chiếm đồi cây ba trạc ở bãi cát Long Quang, rồi tiếng súng mới thưa dần. Chúng tôi nằm thao thức trong hầm, một lúc lâu sau nghe có tiếng lục đục bên ngoài. Tôi và chính con chui ra, hai cậu lính C7 tiểu đoàn 2 đang ngồi ở thềm nhà. Thì ra đây là cái hầm cũ của các cậu ấy. Cả hai nói, cơ sự hỏng hết rồi, D2 chết và bị thương nhiều lắm, có lẽ C11 các cậu sẽ được tung cả vào đấy. Nhưng chúng tớ không có B40, B41 thì làm ăn gì? Ôi dào, trên đường rút ra bọn tớ quẳng lại nhiều lắm, các cậu tha hồ lượm, còn khối thương binh, tử sĩ, chưa lấy ra được cơ mà. VTC Now.